Siêu cấp thiên phú, chương 169, hạng thứ 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Có rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, lúc này chưa được bao lâu, danh tự của Diệp Thiên làm sao sẽ biến mất, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề? Về phần Diệp Thiên có thể xông qua tầng thứ 5, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, dù sao thì trước đó Diệp Thiên chém giết ở tầng thứ 4 thật lâu mới có thể xông qua, làm sao có thể xông qua tầng thứ 5 với một chút thời gian như vậy? Chuyện này không thực tế a, Diệp Thiên, tên cô hắn xuất hiện ở hạng thứ 86. Có người kinh hô, soạt, có từng đạo ánh mắt nhìn về phía hạng thứ 86 của Vương Giả Bảng, nguyên một đám lập tức trợn tròn mắt. Vương Giả Bảng, hạng thứ 86, Diệp Thiên. Liên minh tán tu chiến lực cấp ngũ tinh, năm chữ này lóa mắt cỡ nào, mà hai chữ Diệp Thiên cũng chắc chắn sẽ danh chấn Vương Giả Bảng. Bởi vì chiến lực cấp ngũ tinh có thể so sánh với chiến lực thánh cấp yếu kém, thánh cấp cùng với vương cấp là hai cái cấp độ khác biệt có chênh lệch quá lớn. Tông sư tiến vào vương cấp lực lượng cũng sẽ không gia tăng quá nhiều, có rất nhiều thiên tài đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết vương cấp, nhưng khả năng vương cấp có thể đánh giết thánh cấp lại rất nhỏ, bởi vì một khi bước vào thánh cấp thân thể sẽ lột xác thành thánh thể, lực lượng sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần, tốc độ thân thể cũng sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Chính bởi vì như thế, có rất nhiều thiên tài chiến đấu tại cấp độ vương cấp rất khó có thể chống lại thánh cấp vừa mới đột phá, nhưng vương cấp có chiến lực cấp ngũ tinh lại có thể vượt cấp khiêu chiến thánh cấp. Hơn nữa một khi ngũ tinh vương cấp bước vào đến thánh cấp tất nhiên sẽ là cường giả bên trong thánh cấp có thể nghiền ép thánh cấp đồng giai. Cho nên, phàm là vương cấp đạt đến chiến lực cấp ngũ tinh tất nhiên sẽ nhận được sự tôn kính của vô số người, đó chính là thiên tài chiến đấu chân chính. Nhưng bọn hắn lại vô cùng không hiểu, Diệp Thiên làm sao có thể xông qua tầng thứ 5. Một phút trước Diệp Thiên còn đang đi tới tầng thứ 5 tháp chiến thần. Một đạo hắc quang lóe lên, Diệp Thiên mặc dù đã kịp thời làm ra động tác tránh né, nhưng một cánh tay lại bị chém bay. Tốc độ đúng là nhanh hơn ta mấy lần, Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Nếu như chém giết cùng với dạng địch nhân này, hắn căn bản ngay cả hy vọng đánh chúng đều không có, làm như thế nào để chém giết đối thủ, huống hồ thiên phú khép lại đỉnh cấp cũng không phải là vô địch, một khi tổn thương quá nghiêm trọng, hoặc là đầu lâu bị đánh nát, hắn cũng sẽ chết chắc. Đương nhiên, ở trong thế giới giả lập sẽ không chết thật nhưng khiêu chiến nhất định sẽ thất bại. Hắn đối với bia chiến thần vô cùng khát vọng, tự nhiên muốn kiếm thêm điểm tích lũy, dạng lĩnh hội bia chiến thần này sẽ cần rất nhiều thời gian. Về phần bại lộ thực lực, căn bản là không có việc gì, hắn coi như xông qua tầng thứ 5 thì lại như thế nào? Ở trên vương giả trên bảng còn có vương cấp kinh khủng xông qua tầng thứ 7 đó. Một chút thực lực này của hắn tuyệt đối sẽ không khiến cho người khác qua chú ý, nhiều lắm chỉ cho rằng hắn là một thiên tài chiến đấu mà thôi. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, vị võ giả lại công kích đến, mà lúc này Diệp Thiên đã mở ra thiên phú không gian kịp thời thuấn di tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn di không phải là một năng lực cần sự phản ứng, ý niệm vừa đến, liền có thể ly khai trong nháy mắt, coi như là tốc độ của vị võ giả này có viễn siêu Diệp Thiên, cũng không có cách nào công kích chúng Diệp Thiên. Lần lượt ở dưới sự thuấn di, Diệp Thiên bắt đầu phản kích. Rốt cục Diệp Thiên cũng bắt được cơ hội, dùng một kích chém giết vị võ giả, thậm chí ngay cả lưỡi đao không gian cũng chưa sử dụng. Xông qua tầng thứ 5, Diệp Thiên thu được 16 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy đạt đến 31 điểm. Tầng thứ 6, Diệp Thiên khiêu chiến với vị võ giả ở nơi này, nhưng vừa mới xuất hiện công kích của đối phương đánh đến, Diệp Thiên thậm chí ngay cả thuấn di còn chưa kịp khởi động, đã bị đánh cho bị thương nặng. Sau nhiều lần tiếp theo, Diệp Thiên cũng không thể tránh thoát đòn công kích của đối phương, tốc độ của đối phương quả thực là đã siêu việt tốc độ phản ứng ý niệm của Diệp Thiên, dù sao thì thuấn di cũng cần ý phát động niệm, một khi vượt qua tốc độ phản ứng ý niệm đối phương liền có thể công kích chúng hắn. Vẻn vẹn chỉ giữ vững được một phút, cỗ thân thể giả lập này của Diệp Thiên liền bị đánh bể đầu tiêu tán ở trong thế giới giả lập. Linh hồn trở về, Diệp Thiên khiếp sợ phát hiện ra linh hồn bản thân không chịu bất kỳ một tổn thương nào, thế nhưng lúc nãy hắn đã dùng linh hồn tiến vào thế giới giả lập, tại sao sau khi bị giết chết linh hồn lại không bị tổn thương? Chẳng lẽ là tháp chiến thần đã bảo hộ linh hồn kịp thời truyền tống ra? Diệp Thiên nghĩ như vậy, lập tức hắn càng thêm tò mò đối với lai lịch của tháp chiến thần. Ở bên ngoài tháp chiến thần, Diệp Thiên đã kết thúc khiêu chiến, thứ hạng cuối cùng của hắn cũng đã được xác định. Vương giả bảng thứ hạng 62, Diệp Thiên. Liên minh tán tu chiến lực cấp ngũ tinh, đồng dạng là chiến lực cấp ngũ tinh, nhưng có mạnh có yếu, thời gian kiên trì ở tầng thứ 6 cũng được dùng để xếp thứ hạng, mà có không ít người nắm giữ chiến lực cấp ngũ tinh cơ hồ là bị miểu sát, cho nên thứ hạng mới thấp hơn Diệp Thiên. Đương nhiên, đây là ưu thế do thiên phú khép lại của Diệp Thiên mang lại, nhưng đây cũng là một loại bản sự, biết cách tính toán trong khi đang chiến đấu. Vào lúc thứ hạng được xác định có vô số người xôi trào. Tên của Diệp Thiên rất nhanh được truyền ra, đây thế nhưng chính là người xếp thứ 62 của vương giả bảng, hơn nữa còn là lần đầu tiên xông tháp chiến thần, liền vọt tới hạng thứ 62 của vương giả bảng, đây là một tình huống vô cùng hy hữu. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người không dám tin. Trời ạ, ta vào lúc đầu còn cho rằng hắn nhiều lắm chỉ xếp ở dưới chót vương giả bảng, không ngờ được hắn lại mạnh như vậy, một đường giết tới hạng thứ 62 của vương giả, cái thứ hạng này quá cao, đặt ở bên trong bốn đại thế lực cũng đã khá cao. Mà ở bên trong liên minh tán tu cũng chỉ có một bốn người cường đại hơn hắn thôi à, người này rốt cuộc là ai vậy, thật sự là một gã tán tu hay sao? Ha ha, ngươi thật sự cho rằng hắn là tán tu hay sao, không có thiên phú chiến đấu nghịch thiên, làm như thế nào để đạt tới chiến lực cấp ngũ tinh? Hơn nữa nếu chỉ có một loại thiên phú chiến đấu cũng không có tác dụng, võ giả như thế coi như còn có thể vô địch trong đồng giai, nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến lại căn bản là không thực tế, thiếu hụt quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người vừa sinh ra đã nắm giữ đủ loại thiên phú chiến đấu, không có thiếu hụt là một chuyện cơ hồ không thực tế, có rất nhiều người đều lợi dụng bảo vật để gia tăng thiên phú, cái này cần phải có hậu trường. Vị Diệp Thiên này khẳng định có hậu trường, bằng không hắn làm sao có thể nắm giữ chiến lực cấp ngũ tinh. Cách chương.